Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Không độ thi pháp, vấn đề này liên quan tới việc người chơi có thể trở thành cao thủ hay không? Ngụy Kim Tịch cười đắc ý, nếu là ngày xưa, Sở Thiên Biên ứng phó rất đơn giản, nếu không phải không để ý thì là dùng vũ lực giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể ngồi trên ghế yên lặng chờ đợi câu trả lời. Dù sao về vấn đề này có rất nhiều người tìm hiểu. Nhưng chỉ có thể từ người chơi lão thành hoặc là bạn bè có kinh nghiệm thì mới tránh khỏi việc đi đường vòng. Khi cậu sưu tầm tư liệu về Dạ Tước, cậu không có tiếp xúc về mặt này cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì vấn đề này cho dù là cậu lên diễn đàn thì cũng không thể tìm hiểu được đáp án để cậu hài lòng. Đây là một loại thưởng thức, chỉ cần là người chơi có kinh nghiệm đều biết được. Đây là một thưởng thức liên quan tới kỹ năng, giá trị thay đổi chính phụ thi pháp. Giá trị thay đổi chính phụ thi pháp, Sở Thiên Biến nhíu mày suy tư. Chính phụ, ha ha, nói chuyện với người thông minh quả thật là thoải mái. Ngụy Kim Tịch tán thưởng gật đầu nói. Không tồi, chính là giá trị chính phụ thi pháp. Kỳ thật nó cũng giống như nhược điểm công kích. Nó là thứ mà lập trình viên thiết kế để tăng lên độ khó. Nó là một hình thức thi pháp hoàn toàn riêng cho pháp hệ. Trong game online, thời gian đọc chú ngữ của pháp hệ có sự chênh lệch thời gian là 20. Bất cứ người chơi mới nào khi bắt đầu đều có thời gian đọc chú ngữ nhiều hơn thuyết minh kỹ năng 20. Nhớ kỹ, đây là thưởng thức, tay mới cũng như vậy. Sở Thiên Biến nghe vậy, đôi mắt hắn hiện lên sự hưng phấn. Hắn hỏi, nếu mới bắt đầu tiếp xúc kỹ năng, thời gian đọc chú ngữ dài thêm 20. Nói cách khác, có biện pháp để tăng tốc độ đọc chú ngữ lên 20. Đây là đương nhiên, nhận được câu trả lời thuyết phục của bạn bè, tim Sở Thiên Biến không nhịn được đập nhanh hơn. Khi tưởng tượng phẫn nộ cần 3 giây đọc chú ngữ này chỉ còn 2 giây. Sở Thiên Biến liền không nhịn được cảm thấy rất hưng phấn. Loại cảm giác này thật giống như lần đầu tiên hắn cầm súng lục vậy. Cảm giác khi cầm cây súng lạnh băng kia làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Kim Tịch, phải là như thế nào? Thao tác thế nào mới có thể rút ngắn thời gian đọc chú ngữ lại? Sở Thiên Biến liên tục truy vấn. Phương pháp pháp hệ giảm bớt thời gian đọc chú ngữ cũng giống như cách vật lý hệ tiến vào hình thái bán phán định. Nguyên lý đều rất đơn giản. Mấu chốt chính là việc đọc chú ngữ. Đọc chú ngữ, Sở Thiên Biến cau mày. Liên tưởng tới việc đọc chú ngữ thuật phẫn nộ, chần chờ một chút, hắn nói, những chú ngữ đó một chữ tôi cũng nghe không hiểu, làm thế nào để thực hiện chứ? Ngụy Kim Tịch nghe vậy, nhịn không được xem thường nhìn Sở Thiên Biến sau đó bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, cái gọi là chú ngữ cho dò là lập trình viên của nó cũng không hiểu được. Vậy mấu chốt, lúc này Sở Thiên Biến xem như là đã hoàn toàn lọt vào sương mù. Mấu chốt là ở âm tiết, chú ngữ có thể tiến hành áp xúc, điểm này cùng cách phán định nhược điểm của vật lý hệ tương tự. Đều là có thể điều tiết, Ngụy Kim Tịch cười khẽ nói. Chỉ cần đem âm tiết đơn giản áp xúc thì có thể giảm bớt thời gian ngâm sướng. Đây là kỹ năng thay đổi ngâm sướng của pháp hệ người chơi bình thường trải qua thời gian dài sử dụng kỹ năng. Phần lớn là vào giai đoạn cuối của trò chơi thì sẽ có thể giảm bớt thời gian đọc chú ngữ. Mà những người chơi có thiên phú thì sẽ bắt đầu tiến hành áp xúc chú ngữ trong khoảng thời gian này. Thời gian đọc chú ngữ giảm tới mức cao nhất, tức là giảm bớt 20. Thời gian được mọi người gọi là không độ thi pháp. 20, là mức cao nhất, không độ thi pháp, Sở Thiên Biến cau mày. Bĩu môi nói. Tôi còn nghĩ là không cần đọc chú ngữ là có thể bắn ra ngay lập tức chứ. Nghe vậy, mặt Ngụy Kim Tịch lúc trắng lúc xanh. Hắn chửi ầm lên, mẹ nó, cậu cho là kỹ năng không có thời gian làm lạnh à, tôi bắn cái mặt cậu. Nếu pháp hệ có thể không cần đọc chú ngữ mà có thể thi pháp thì chức nghiệp khác còn sống được sao? Cậu có biết người chơi đạt tới không độ thi pháp vào thời gian cuối của trò chơi khủng bố thế nào không? Lúc đầu vì không có trang bị nên chênh lệch này cũng không quá rõ ràng. Nhưng khi tới giai đoạn cuối, có trang bị gia tốc, vũ khí, cùng với trang sức tăng tốc độ thi pháp, người chơi gần như là có thể không cần đọc chú ngữ đã có thể thi pháp. Thời điểm đó mới là lúc không độ thi pháp thể hiện sự khủng bố của mình. Hãy bớt xàm ngôn đi, có tư liệu về việc áp xúc chú ngữ không? Tôi nhớ rõ là trước kia cậu chơi pháp sư, nhanh đưa cho tôi, cậu tiếp tục làm việc, tôi tiếp tục công việc, video pháp hệ đấu với thợ săn cũng đưa ra luôn đi. Giải quyết nghi hoặc của mình xong, Sở Thiên Biến bắt đầu không phục lại tác phong của mình. Cậu qua cầu rút ván, khi dễ kẻ yếu, cậu cho rằng tôi sẽ đưa ra sao? Ngụy Kim Tịch bi thúc kêu rên, cậu cho hay không, mỹ nữ bên trong sắp tỉnh rồi đó. Sở Thiên Biến nói, vừa dứt lời thì bên trong liền truyền ra một tiếng hừ. Khinh bỉ, tiểu nhân, Ngụy Kim Tịch bất đắc dĩ ngồi trước máy tính bắt đầu tìm tòi. Một lát sau hắn đưa cho Sở Thiên Biến một cái USB. Nói, trong này có thiết Bồ Tát đánh với thợ săn, cậu quan sát hắn là được, có điều nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Cách giảm thời gian đọc chú ngữ của pháp hệ cũng giống như nhược điểm công kích của vật lý hệ trong dạ tước đã thay đổi hoàn toàn. Từng chức nghiệp, từng kỹ năng đều có cách giảm thời gian khác nhau. Đức Lỗ Y lại là một chức nghiệp mới phát triển. Muốn giảm thời gian đọc chú ngữ phải dựa vào bản thân cậu mà thôi. Ngụy Kim Tịch cúi đầu sửa sang lại tư liệu. Một bên lại nhảy nói. Hắn chợt nhớ tới cái gì nên lấy một quyển sổ từ trong ba lô ra. Vỗ vỗ, cười đắc ý, trong này có một ý kỹ xảo về mặt giảm thời gian đọc chú ngữ. Tuy rằng dạ tước hoàn toàn điên đảo mọi thứ, nhưng nguyên lý thì vẫn có thể tham khảo một chút. Với sự thông minh của cậu, ách, Ngụy Kim Tịch cười ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện trong phòng lúc này chỉ còn một mình hắn đang lầu bầu. Sở Thiên Biến không biết khi nào đã lặng yên rời đi. Móa, tên này không chờ mình nói xong đã bỏ chạy. Ngụy Kim Tịch nhịn không được lại oán giận một tiếng. Sau đó hắn liền cười xấu xa. Nói, dù sao cái nên nói cũng nói rồi. Thiếu bản trò chơi tâm đắc này cùng lắm là bị người cưới quái mấy trăm lần. Bị ngược mấy trăm lần mà thôi. Mình cũng không cần tên tiểu tử này sáng sớm chạy tới tìm mình. Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng gọi của người đẹp, Ngụy Kim Tịch lập tức bỏ quyển sở xuống rồi nhanh chóng chạy vào. Sáng sớm, dưới những tàn cây có những tiếng chim kêu, ánh mặt trời buổi sáng rất ấm áp dịu dàng, khi những tia nắng xuyên qua tàn lá chiếu xuống cửa sổ. Sở Thiên Biến đã xem những tư liệu vừa nhận được 3 lần. Tựa vào ghế nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Sở Thiên Biến đem video thiết Bồ Tát đánh với thợ săn nhớ lại một lần. Sau đó mở mắt ra bắt đầu xem một lần nữa. Video đầu tiên giống như cảnh Sở Thiên Biến làm nhiệm vụ tàn sát hỏa hoanh. Thiết Bồ Tát dùng nhân vật pháp sư chạy trong rừng cây cùng thợ săn chiến đấu. Cuối cùng, dùng 1/2 HP, thiết Bồ Tát thành công đánh chết người này, thả chậm tốc độ 5 lần. Từng động tác của hai người Sở Thiên Biến đều thấy rõ. Sở Thiên Biến bị cách khống chế nhân vật của Thiết Bồ Tát hấp dẫn. Kỹ năng của thợ săn cơ hồ đều là thuần phát, như vậy hẳn là phải có sức áp chế rất lớn với pháp hệ mới đúng. Thiết Bồ Tát dựa vào cái gì mà có thể giành được thắng lợi? Sở Thiên Biến nhìn không chuyển mắt màn hình, trong giây lát hắn liền phát hiện khi thợ săn chuẩn bị bắn tên. Thiết Bồ Tát liền mượn rừng cây để che giấu, thân hình không ngừng thay đổi làm cho thợ săn mất đi mục tiêu. Mà Thiết Bồ Tát thì không ngừng đọc chú ngữ. Sở Thiên Biến kinh ngạc nói, không ngờ có thể làm vậy. Đây là đánh lừa thị giác theo lời Kim Tịch, lợi dụng việc mục tiêu mất đi thị giác tiến hành phản kích. Thì ra là thế, kỹ năng của thợ săn phần lớn đều là thuần phát, khi chiến đấu tính cơ động tương tự trong hiện thực. Mà cách chiến đấu của pháp hệ thì lại khác, lợi dụng bên người hết thảy mọi thứ, bước đi, vị trí, đánh lừa, khống chế khoảng cách, khống chế bản thân, vì vậy trong một địa điểm nhất định có thể tiến hành tấn công. Cực phẩm trang bị, đây là thứ không thể thiếu được, lúc này Sở Thiên Biến giống như đắm chìm vào một thế giới khác. Đi theo bóng dáng Thiết Bồ Tát xuyên thấu qua tầng cây. hắn giống như tự mình đánh với người thợ săn kia vậy. Dần dần, trong lòng Sở Thiên Biến giống như có một cánh cửa mở ra. Từ từ, một tia sáng lóe lên. Cách chương.